Linh La Giới. Chương 658 Bế Quan. Lúc này, trong đầu Hạ Ngôn đều tràn đầy tin tức tám loại bí pháp thần thông thu được trong thần thông lâu nhất trọng thiên, hận không thể lập tức tiến hành bế quan tham thấu, lúc này căn bản không có tâm tư dừng lại ở đây. Cho nên liền nói với hai người thủ hộ. Hai vị thủ hộ, ta đi trước một bước. Vừa nói xong, Hạ Ngôn đã dời người hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng phi hành đi khu cư ngụ viện khảo hạch số 8. Ngay cả tin tức viện, Hạ Ngôn cũng không kịp đi lấy lệnh bài thân phận của mình. Hai người thủ hộ thần thông lâu nhìn Hạ Ngôn nhanh chóng biến mất khói chân trời, chân mày nhăn thành một đoàn, sau đó liếc nhìn lẫn nhau, trong mắt hai người đều có thần sắc không cách nào tin được. Nếu ta nhớ không sai, hình như 2000 năm trước có người tu luyện trẻ tuổi cũng hao tốn nửa tháng liền tham thấu một loại thần thông cấp 1. Thế nhưng đó là chuyện 2000 năm trước rồi. Người tu luyện áo đỏ trầm tư một lát, ngưng giọng chậm rãi nói. Ừ, ta cũng nhớ rõ người thanh niên đó. Hắn gọi Thác Phi, tu luyện ở Tinh Đấu Điện hơn 80 năm liền bước vào cảnh giới linh hoàng cấp 9, chỉ kém một bước là có thể trở thành thiền thân. Đáng tiếc, sau đó hắn chết ở bên ngoài. Thật sự quá đáng tiếc. Người thủ hộ áo vàng lắc đầu thở dài một tiếng. Chúng ta vẫn nên vào xem. Không biết Hạ Ngôn này đã tham thấu bao nhiêu loại thần thông. Kim kê xong còn phải báo cáo lên thần thông lâu nhị trọng thiên nữa. Người thủ hộ áo đỏ vội nói. Sau đó, hai người đồng thời tiến vào trong thần thông lâu. Trong không gian độc lập Hạ Ngôn vừa đi ra, tám viên thủy tinh cầu bí pháp thần thông vốn tỏa sáng lóng lánh, lúc này đã hoàn toàn mất đi nguồn sáng, biến thành khối đá xám xịt. Khi hai người thủ hộ thấy từng viên thủy tinh cầu xám xịt, biểu tình trên mặt thoáng cái động lại, cứng nhắc, ánh mắt đều bị hình ảnh đông lại. Đây là có chuyện gì? Qua mấy hô hấp, người thủ hộ áo đỏ mới giật mình hô to. Trên mặt đầy vẻ khủng hoảng. Xảy ra chuyện gì? Tám thủy tinh cầu bí pháp thần thông, làm sao toàn bộ mất đi ánh sáng thánh khiết? Không lẽ là kết tinh thần thông trong tám thủy tinh cầu đều bị người ta hấp thu rồi? Người thủ hộ áo đỏ hít một hơi lạnh. Nửa tháng trước nơi này còn bình thường, còn hiện giờ lại xuất hiện biến cổ lớn như vậy. Các loại thần thông này đều bị Hạ Ngôn tham thấu rồi. Người thủ hộ áo vàng vội hét thật to. Sao có thể chứ? Không ai có thể tham thấu được nhiều thần thông cấp 1 trong thời gian ngắn như vậy. Trà khi là cảnh giới thiên thần. Thế nhưng cường giả cảnh giới thiên thân làm sao lại muốn tham thấu những thần thông cấp 1 này chứ? Người tu luyện áo đỏ thờ dọc. Giọng trầm thấp không ngừng bồi hồi trong thần thông lâu. Ta cũng không biết. Người áo vàng lắc đầu. Mặc kệ thế nào, hiện giờ chúng ta phải lập tức đi thần thông viện nhị trọng thiên báo cáo chuyện này lên. Chuyện này không cần chúng ta hỏi tới, chức trách chúng ta chỉ là thủ hộ thần thông viện nhất trọng thiên. Người thủ hộ áo vàng nhanh chóng xoay chuyển ý nghĩ. Đúng, báo lên. Phải lập tức báo lên. Nếu không thì bên trên còn tướng hai người chúng ta tham ô, nuốt riêng những thần thông này. Vậy thì không xong rồi. Người thủ hộ áo đỏ chợt nhíu mày lại. Sau đó, hai người nhanh chóng rời thần thông lâu, bay nhanh về phía xa. Hạ Ngôn trở lại khu cư ngụ viện khảo hạch số 8, lập tức tiến vào trạng thái bế quan. Tám loại thần thông. Lúc này ta bế quan, phải tham thấu toàn bộ tám loại thần thông, tham thấu triệt để. Hạ Ngôn lúc này chỉ cảm thấy mỗi một ý niệm trong đầu mình đều bành trướng gấp đôi. Giống như muốn vỡ ra. Hiện tại Hạ Ngôn chỉ muốn hấp thu tiêu hóa những tin tức khổng lồ này. Bất cứ chuyện gì cũng phải chờ sau khi mình hấp thu xong những tin tức này rồi tính. Hiện tại Hạ Ngôn chỉ có những thần thông đại tinh luyện thuật, đại thôn phệ thuật, đại trọng lực thuật. Kỳ thật ba loại thần thông này tương đối đặc thù. Không có thủ đoạn công kích trực tiếp. Trong đó đại trọng lực thuật dù có thể tác dụng trực tiếp lên người địch nhân, thế nhưng chỉ dựa vào đại trọng lực thuật thì lúc kịch chiến lại có vẻ thiếu thốn thủ đoạn. Hiện giờ thu được 8 loại thần thông, tuy rằng đều là thần thông cấp thấp nhất, thế nhưng đối với Hạ Ngôn mà nói, đây không khác gì tặng than trong ngày tuyết, hết sức đúng lúc. Linh La Tâm Pháp bộ phận thứ tu, Hạ Ngôn đã nhiều lần cố gắng lĩnh ngộ, thế nhưng vẫn không bắt được trọng điểm. Hạ Ngôn mơ hồ có một cảm giác là bởi mình thiếu cảnh giới, cũng là cường độ linh hồn không đạt tới yêu cầu, cho nên không cách nào tìm được một tia cơ hội lĩnh ngộ. không thể tham thấu được. Bắt đầu tham thấu trước hết. Đương nhiên là thần thông cấp một đại ẩn tàng thuật. Đại ẩn tàng thuật này là Hạ Ngôn tham thấu nửa tháng trong thần thông lâu. Mới bắt được một chút đầu mối. Hiện giờ không ngừng cố gắng, tranh thủ một hơi tham thấu, triệt để hấp thu nó. Trở thành thần thông bí pháp của mình. Theo Hạ Ngôn nội liễm tâm thần, cả thế giới cũng trở thành một mảnh tĩnh mịch. Một ngày. Hai ngày. Ba ngày. Thời gian lặng yên trôi qua ba tháng. Ta ở thần thông lâu nhận được tám loại thần thông cấp một. Loại thứ nhất là đại ẩn tàng thuật, loại thứ hai là đại cự lực thuật, loại thứ ba là đại tĩnh tâm thuật. Ba loại thần thông trước ta đã tham thấu hấp thu, hơn nữa lợi dụng đại tinh luyện thuật có thể tiến hành dung hợp thần thông, biến hóa thành thần thông hoàn toàn mới. Loại thần thông thứ tư là đại toái liệt thuật, nó có chỗ tương tự với đại hủy diệt thuật. Chẳng qua đại toái liệt thuật này phải kém hơn đại hủy diệt thuật, ngay cả đại băng liệt thuật cũng mạnh hơn nó rất nhiều. Trong đầu Hạ Ngôn đang không ngừng tham thấu tin tức đại toái liệt thuật. Từ khi bắt đầu tham thấu đại toái liệt thuật đã qua nửa tháng, hôm nay Hạ Ngôn cũng đã bắt lấy một chút manh mối đại toái liệt thuật, tuy rằng còn có chút không rõ, thế nhưng qua thêm một chút thời gian, nhất định có thể tham thấu triệt để. Mỗi một loại thần thông cấp một bình quân tính ra ta đều cần một thân mới tham thấu xong một loại. Tham thấu xong 8 loại thần thông là 8 tháng sau. Ừ, thời gian cũng không lâu lắm. Hạ Ngôn xoay chuyển ý nghĩ, khóe miệng hiện một tia cười nhạt, tâm thần chìm xuống, một lần nữa tiếp tục tham thấu thần thông đại toái liệt thuật. Lưu Hoành, Đại Khâu Sơn, Kỷ Lan. Trong tinh đấu điện Ngũ Trọng Thiên, vài người tu luyện tụ tập trong một sân viện. Trong mấy người này, bất ngờ có cả Lưu Hoành mà Hạ Ngôn nhận biết. Ngay cả Vu Uy cũng ở đây. Nói tới người này, chính là Vu Uy. Vu Uy này lại vượt qua khiêu chiến Ngũ Trọng Thiên, trở thành môn nhân tinh anh tinh đấu điện. Ừ. Vu Uy. Thực lực của ngươi xác thật không kém, thuận lợi vượt qua khiêu chiến Ngũ Trọng Thiên, trở thành môn nhân tinh anh tinh đấu điện. Lưu Hoành gật đầu với Vu Uy, khuôn mặt âm trầm khẽ nhếch môi. Hôm nay gọi ngươi tới đây, là có một tin tức tốt muốn nói. Bên trên truyền xuống tin tức, có thể cho ngươi gia nhập Ly Thủy Động. Sau này ngươi là một thành viên Ly Thủy Động Ngũ Trọng Thiên. Sau này chúng ta có thể cùng nhau thu độ cống hiến, tranh thủ sớm ngày có tư cách khiêu chiến Lục Trọng Thiên. Lúc Lưu Hoành nói, mấy người bên cạnh cũng gật đầu cười khẽ. Những người này cũng có thực lực Linh Hoàng cấp 7, chỉ có mỗi Vu Uy là Linh Hoàng cấp 6. Ha ha! Đa tạ Lưu Hoành huynh đã đề cử. Nếu không phải có ngài sợ rằng ta rất khó trở thành một thành viên Ly Thủy Động. Vu Uy vội cười nói. Có chút đắc ý. Lưu Hoành huynh, đây là 50 viên tứng đan, xin mời nhận cho. Vừa nói, Vu Uy lấy ra một hộp gấm càn khôn, đưa sang Lưu Hoành. Mấy tháng trước Vu Uy từng nói muốn lấy ra phân nửa trong 10 vạn viên nhất nguyên đan minh thu được, coi như trả thù lao cho Lưu Hoành. Hiện giờ Lưu Hoành giúp hắn gia nhập Ly Thủy Động. Tự nhiên hắn phải lấy ra 5 vạn nhất nguyên đan báo đáp Lưu Hoành. 50 viên tứng đan là 5 vạn viên nhất nguyên đan. Ừm. Lưu Hoành không chút chối từ, trực tiếp nhận lấy hộp gấm càn khôn, mở ra thoáng nhìn một chút, liền lật tay lại, hiển nhiên là thu nguyên đan vào trong không gian giới chỉ của mình. Vu Uy, hiện giờ ngươi là một thành viên Ly Thủy Động là chúng ta, sau này có thể hoành hành không cần lo nghĩ ở Ngũ Trọng Thiên, cũng không có ai đạp lên người được. Chỉ có người Ly Thủy Động có chúng ta chà đạp người khác. Ánh mắt Lưu Hoành lóe lên nói. Ở trong trăm vạn môn nhân tinh anh Ngũ Trọng Thiên, chỉ có một ít người 35 động thiên còn lại mới có thể làm chúng ta kiên kỵ. Sau này ngươi đụng tới họ, đừng phát sinh xung đột. Nếu không thì Hổng Phi Đại Nhân sẽ bất mãn với ngươi. Chẳng qua ngươi không cần quá để ý, trong trăm vạn môn nhân tinh Ngũ Trọng Thiên, môn nhân thuộc về thế lực 36 động thiên chỉ vào khoảng 2 vạn thôi. Lưu Hoành nói liên tục. Lưu Hoành huynh nói không sai, ta gia nhập Ly Thủy Động trăm năm tới, ẩn trọng thiên chưa từng sợ ai. Hắc hắc, môn nhân tinh anh nhìn thấy chúng ta, cho tới giờ đều đi đường vòng. Nếu có linh dược, chỉ cần vừa lúc chúng ta phát hiện liền có thể cướp tới tay, cho dù đã bị bọn họ hái được, chúng ta cũng có thể thi triển thủ đoạn cướp giật. Dù là bọn họ có bất mãn, cũng không dám nói gì thêm. Một người áo đen bên cạnh Lưu Hoành cười nói. Hắn chính là Đại Khâu Sơn. Bên cạnh Đại Khâu Sơn là một cô gái, chính là Kỷ Lan theo như lời Vu Uy vừa gọi. Kỷ Lan vẻ mặt lãnh ngạo. Ngũ Trọng Thiên hoàn toàn là thiên hạ của chúng ta, môn nhân tinh anh bình thường, trăm năm có được một vạn độ cống hiến là có thể thắp hương cầu kháng. Còn người Ly Thủy Động chúng ta, trong trăm năm liền nhận được 10 vạn độ cống hiến rồi. Nghe mấy người này nói liên ục, trong lòng Vu Uy càng thêm đắc ý. Sở dĩ hắn nóng lòng gia nhập Ly Thủy Động, mục đích chính là vì có thể chà đạp những người tu luyện khác. Cái loại cảm giác cao cao tại thượng này mới là thứ hắn muốn nhất. Ha ha. Vu Uy cười ha ha. Trong mắt chợt lóe lên quang mang thám độc, đảo mắt thấp giọng nói. Lưu Hoành huynh, còn nhớ Hạ Ngôn thu được vị trí hạng nhất khảo hạch thực lực người mới mấy tháng trước hay không? Mấy tháng này không biết hiện giờ hắn thế nào nữa. Không biết hắn có trở thành môn nhân tinh anh tinh đấu điện hay không?